Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, Long Mạch tiếp xúc. Uy, vampire, ta ở chỗ này lên lớp, ngươi dự thính là có ý gì? Fenuki một bên dùng lưu huỳnh, muối cùng thủy ngân chế tác đặc thù phấn viết trên mặt đất vẽ lấy phức tạp viên trận. Một bên bất mãn đối với một bên Alucard nói ra, kỳ thật không chỉ là Alucard, liền Walter cũng đứng tại căn phòng một góc, không vì cái gì khác, liền vì tiếp cận Fenuki. Vampire có Superman trực giác cùng cạn tầng đọc tâm năng lực để bọn hắn có thể tải mưa bom bão đạn bên trong tránh né mỗi một phát đạn, mà đối với vampire bên trong người mạnh nhất, Alucard trực giác cùng đọc tâm năng lực càng là đăng phong tạo cực. Chỉ cần Fenuki có nửa điểm ý động, hắn liền sẽ trước bị đánh thành cái sàng. Công quán bên trong Fenuki cùng Alucard chung quy là không có đánh nhau. Dù sao Alucard gia hỏa này mặc dù bình thường xem ra cuồng khí tràn đầy, nhưng trên thực tế lại không hiểu mang theo trung khuyển khí chất. Chí ít đợi tiểu thư ra lệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không đi chống lại. Sở dĩ bọn hắn lúc này tập trung ở đây gây nên là bởi vì Fenuki định cho Integra khai quang. Ta nói là tẩy lễ, ngạch, cũng không đúng, ân, hẳn là vỡ lòng mới đúng. Dạy bảo Integra luyện kim thuật cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là Fenuki đối với năng lực thể hệ một loại thăm dò. Hắn có chính mình chân lý chi môn, cho nên có thể dễ dàng tại dị thế giới tiến hành luyện thành. Nhưng là không có chân lý chi môn, cũng không có người chết ý chí làm hậu trường thổ dân. Có thể học được luyện kim thuật sao? Chí ít từ riêng lý luận tới nói, luyện kim thuật cùng luyện đan thuật, cùng những cái kia cần huyết thống, kinh lạc lại hoặc là thiên phú năng lực cũng khác nhau. Chỉ cần có đầy đủ kiên nghị tinh thần lực đồng thời đối với tròn tuần hoàn có đầy đủ hiểu rõ lời nói, hẳn là có thể học được mới đúng. Nếu như Integra có thể học được, như vậy những cái kia ô nhiễm giả không có lý do học không được. Nếu như bọn hắn có thể học được lời nói, dù là độ lượng không đủ để gánh chịu xuyên qua lúc phong hiểm, chỉ cần xuyên qua lúc đem bọn hắn biến thành hiền giả chi thạch, chờ sau khi xuyên Việt lại dùng nhân thể luyện thành phục sinh lời nói, chẳng phải là thêm một cái luyện kim thuật đại quân. Gặp Alucard không có trả lời hắn ý tứ, Fenuki cũng không để ý, mà là quay đầu đối với một bên duy nhất ngồi Integra nói. Bất kỳ lực lượng nào đều có căn nguyên của nó. Vampire lực lượng bắt nguồn từ linh hồn cùng huyết dịch. Ô tô động lực bắt nguồn từ dầu nhiên liệu cùng động cơ. Mà luyện kim thuật đồng dạng là cần nguồn năng lượng mới có thể phát động. Đương nhiên, cái này có thể nguyên cũng không phải là nội lực, ma lực loại hình mơ hồ đồ vật, mà là từ đầu đến cuối tồn tại, lại một mực bị sơ sót lực lượng. Như vậy đại tiểu thư, có thể nói cho ta lực lượng này là cái gì không? Địa cầu, ngươi đã nói qua. Integra ra vẻ chấn định thưởng thức Walter pha hồng trà, lại phát hiện hoàn toàn uống không ra tư vị tới. Không sai, địa cầu mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy mỗi giây 30 km tốc độ vòng quanh mặt trời chạy vội. Mà địa cầu bản thân cũng là lấy vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ tự quay. Tại địa cầu cái kia kinh khủng thể tích phía dưới, phần này lực lượng cực lớn có thể nghĩ, trừ cái đó ra, còn có địa nhiệt, gió có thể thậm chí là năng lượng mặt trời chờ chút khắp nơi có thể thấy được nguồn năng lượng. Những thứ này nguồn năng lượng so với hóa thạch nhiên liệu mà nói, có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mà luyện kim thuật tác dụng nguyên lý chính là nhận biết địa cầu lực lượng hướng đi, cũng lấy tinh thần lực của mình từ cái này khổng lồ nguồn năng lượng bên trong mượn dùng một phần nhỏ, hoàn thành chính mình luyện thành. Fenuki nói xong, trên đất viên trận cũng hoàn thành cuối cùng một bút. Đây là một cái ngũ mang tinh cùng tròn tạo thành đồ án. Bất quá tại ngũ mang tinh nội bộ cùng biên giới, còn có đại lượng mà phức tạp ký hiệu, làm cho thần bí mà quỷ dị. Bình thường tới nói, luyện kim thuật sư cần tự mình lĩnh ngộ, đi tìm hiểu, đi cảm thụ. Bất quá đại tiểu thư tự nhận là tinh thần lực đã đầy đủ lời nói. Ta tạm thời thông qua luyện kim thuật thủ pháp, đem đại tiểu thư tinh thần đưa vào đại địa long mạch tuần hoàn bên trong đi trực tiếp cảm thụ cái kia phần sức mạnh vĩ đại. Bất quá thiên nhiên lực lượng là vĩ đại, nếu như không có đầy đủ ý chí lực, rất dễ dàng bị thiên nhiên chỗ đồng hóa. Cho nên hy vọng đại tiểu thư nhớ kỹ, ngươi là nhân loại, là cái độc lập cá thể, có được chính mình tinh thần cùng ý chí. Ngươi muốn tin tưởng vững chắc chính mình là chính mình. Đương nhiên, ta có thiết trí bảo hiểm biện pháp, cho nên vượt qua thời gian nhất định ngài còn không cách nào chủ động trở về lời nói, ta liền sẽ cưỡng ép đem ngài lôi trở lại. Fenivki nói ra những lời này, Alucard trong ánh mắt không khỏi lóe lên một đạo màu máu ánh sáng. Bất quá Fenivki lực chú ý lúc này cũng không ở trên người hắn. Hắn muốn lấy Integral Fabric Wingate Helsing trên người nhân vật chính quầng sáng làm dẫn. Tử, tiến hành thoát ly thế giới hoàn cảnh lớn năng lực tập được thí nghiệm. Ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi, ta không nhớ rõ ngươi là như thế cầu nhau ra hỏa. Integral liếc mắt, mặc dù Walter cùng Alucard đều là lần đầu tiên nghe được lời nói này, thế nhưng là nàng đã nghe được lỗ tai đều lên vết chai. Tái diễn phần lớn là bởi vì trọng yếu, nếu như tại hạ nhiều lặp lại một lần có thể để cho đại tiểu thư nhớ kỹ, đó cũng là chuyện tốt. Ân, hiện tại mời nằm tại viên trận bên trên, tứ chi cùng đầu phân biệt đối ứng ngũ mang tinh năm cái sừng. Yên tâm, ta không phải cái gì tín ngưỡng sa tăng hoặc là thứ gì khác tà giáo đồ, sẽ không đem ngài hiến tế. Fenki nói tai cũng không làm sao hợp thời nghi trò cười. Lại phát hiện Walter, Integra cùng Alucard đều tại dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, hắn làm sao quên. Đất này giới là cái sống đều là tín đồ cơ đốc đâu. Dạng này trò đùa ta không hy vọng được nghe lại. Đại tiểu thư cởi nặng nề áo khoác đi vào viên trận bên trong, mặc dù là một thục nữ như thế tại trước mặt người khác ngã chồng vó nằm xuống rất thất lễ, nhưng là vị đại tiểu thư này lại mạnh mẽ dùng chính mình khí chàng, đem màn này biến thành giống như là tại bị cưỡng ép hiến tế cho ma vương anh hùng đồng dạng. Đại tiểu thư muốn đem nắm lấy chính mình a, không phải vậy ta liền chỉ có thể đi tìm vương tử đem ngươi hôn tình. Fenivki hai tay đặt tại viên trận biên giới, Integra lập tức liếc mắt, cái chuyện cười này cũng không. Lời còn chưa nói hết, màu lam nhạt luyện thành phản ứng bắt đầu phát động. Integra nghiêng đầu một cái, liền đã mất đi ý thức. Không, cũng không phải là đã mất đi ý thức, mà là tinh thần thuận Fenivki dẫn đạo, bắt đầu ở đại địa long mạch bên trong vẫy vùng. Linh hồn của nàng còn lưu tại trong cơ thể, thân thể của nàng còn sống sót, nhưng là tinh thần của nàng cũng đã không ở. Trên thực tế, dưới người nàng cái này viên trận vốn cũng không phải là vì để cho nàng cảm thụ long mạch, mà là vì tại tinh thần không ở trong cơ thể trong khoảng thời gian này, duy vì sinh mệnh kiểm tra triệu chứng thiết bị, trái tim lên đọ sức, hoành cách mô kích thích, cơ vòng quản lý, đủ loại kiểu dáng vốn nên do tinh thần của nhân loại cùng bản năng đến điều khiển cơ năng lúc này, hoàn toàn chuyển giao cho luyện thành trận. Như thế như vậy mới có thể để cho tinh thần của nàng tại trong thời gian ngắn ngủi thoát ly tự thân, đi tìm hiểu viên này bị dẫm tại dưới chân ngôi sao đến tột cùng là bực nào vĩ đại. 1 phút đồng hồ đi qua, 5 phút đồng hồ đi qua, Integra ý thức lại như cũ chưa hề quay về. Fenivki bóp lấy đơn, một giây đếm lấy thời gian, dựa vào luyện thành trận để duy trì một người sinh mệnh kiểm tra triệu chứng là phi thường phiền phức lại hao tâm tổn sức sự tình. Nếu như có thể mà nói, Fenicky càng hy vọng có thể cầm một cái Hokage thế giới thường xuyên dùng cái chủng loại kia bồn nuôi cấy đem Integra nhét vào. Bất quá tại cái này phe khoa kỹ thế giới, loại kia đồ chơi rất dễ dàng bị thăm dò cụ thể tác dụng. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn loại này tương đối huyền diệu cách làm. Nghi thức cảm giác, không có nghi thức cảm giác làm sao lắc lư người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.